Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 74. Nợ máu trả bằng máu. Từ khi thành trở về, Nhàn vừa tiến vào cửa chiến gia, liền cảm nhận được không khí có gì đó quỷ dị. Sao lúc này cửa không mở lớn vô trường để đón nàng như trước vậy? Thất Nhàn nghi ngờ trong lòng. Cứ như thế, bên trong viện ngay cả một người hầu cũng không nhìn thấy. Yên tĩnh kỳ lạ. Đi mấy bước nữa, thì Tấu Thắng dây thần cài đầu, chợt đứt bật. Mái tóc đen dài đến eo tụt xuống. Thất Nhàn sờ sờ tóc trên đầu, mày cao lại, tự nhiên có cảm giác bất an. Dĩ Nhi đang đứng kèm ở một bên, nhận dây cột tóc lên. Kỳ quái, đang tốt như vậy, sao lại đứt rồi? Thất Nhàn bước nhanh hơn, đi về phía đại đường. Xa xa, đã nghe thấy tiếng đàn bà con gái khóc nức nở. Một phòng đầy nữ nhân, nhuốm màu buồn thảm. Sao thế này? Thất Nhàn bước vào, liền thấy Chiến Nhược Thủy đứng ở bên trong, không còn nụ cười như hồ ly thường ngày nữa, khuôn mặt hắn đầy vẻ đau xót buồn rầu. Chiến Nhược Thủy trở về rồi, về Chiến Thanh Ca cũng phải trở lại mới đúng. Nhưng sao không khí này lại có cái gì không đúng? Thất Nhàn quét mắt một vòng khắp tứ phía. Ngoài đàn bà con gái ra, thì cũng chỉ mấy người đàn bà con gái. Chủ mẫu, Chiến Nhược Thủy đứng lên hành lễ. Chuyện gì xảy ra thế này, sao lại họp hết ở đây? Thất Nhàn lại liếc qua một phòng, toàn nước mắt ngắn, nước mắt dài, tức giận hỏi. Vừa trở về, đã gặp một đống mặt đưa đám, thật là xui. Chủ mẫu, Trình Tử Y, gương mát, già, hắn lại nghẹn ngào, không nói được nữa. Tim Thất Nhàn như rụng xuống. Già làm sao? Già đã không còn. Một câu vừa nói ra, tiếng khóc đồng nháy mắt ồ lên, như thể muốn rút ra tất cả uất ức trong lòng, lây ra cả một vòng xung quanh. Lập tức tiếng nức nở hòa ra thành tiếng khóc buồn bã. Ngay cả Lãnh Tiêm Vũ ngày thường kiêu căng ngạo mạn, cũng vứt bỏ hết mặt mũi trong ngoài, khóc bồ lô bồ loa. Thất Nhàn gầm lên, câm miệng. Mấy tiếng khóc này khiến thấy rất phiền. Giọng nói lạnh lẽo như bằng giá, khiến mọi người giật mình, lập tức không dám hò hè. Không còn là sao? Thất Nhàn chuyển sang nhìn Chiến Nhược Thủy đang mang vẻ mặt sầu lo nhìn nàng. Chiến quản gia, tốt nhất là ngươi giải thích một chút. Trong giọng nói lạnh giá không có chút ấm áp nào. Chủ mẫu, Chiến Nhược Thủy đốn kinh nghiệm sương máu, rốt cuộc cũng chống lại ánh mắt của Thất Nhàn. Gia chết rồi. Chết rồi ư? Một tia sét xé rách trời xanh. Mùi vị tanh nồng lập tức xông lên trong cổ họng Thất Nhàn. Phục một tiếng, máu tươi đầm đìa dính trên áo tơ trắng, trông vô cùng chói mắt. Chóng mặt, nàng chóng mặt quá. Trong đầu nàng chỉ có thân ảnh áo trắng kia. Thất Nhàn ngã rầm xuống đất. Bên tai nàng còn vang tới giọng nói lo lắng từ xa xa. Chú mẫu, chú mẫu. Bên trong Liên Nhu Uyển, đại phu, chú mẫu của chúng ta có sao không? Không đợi đại phu chuẩn bị xong, Chiến Nhược Thủy liền kéo đại phu gọi hỏi. Chẳng lẽ chú mẫu gặp chuyện không may? Không có chuyện gì, chẳng qua đà đau khổ phẫn nộ mà hôn mê thôi, nghỉ ngơi là được. Đại phu ngước mắt, mặt và chuyển thành vui mừng, ông quyền nói, chúc mừng, Chiến phu nhân đã có thai. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, sao lại có thai vào lúc này? Hơn nữa, Chiến gia nhiều năm như vậy rồi, còn chưa từng có trẻ con. Hết lần này tới lần khác đều thế, lúc này lại được tin chủ mẫu có thai, không biết là nên vui hay nên buồn. Nhan Nhi đứng ở một bên, mang vẻ mặt phức tạp. Dĩ Nhi cũng có vẻ ngu ngơ không hiểu gì. Chiến Nhược Thủy cực kỳ kích động, một tay tóm lấy đại phu. Đại phu, ngươi chắc chứ? Đại phu, tai vốn hàng đầu bạc trắng, vẻ mặt rõ ràng. Lão phu làm nghề y hơn 30 năm, sao có thể bắn sai hỉ mạch được? Tuy nói rằng hỉ mạch này nhịp thở có hơi yếu ớt, nhưng đã hơn 3 tháng rồi. Chiến quản gia có hiểu chúng y thuật, không tin thì tự mình chuẩn mạch. Là do nhược thủy đường đột, chiến nhược thủy cố gắng khôi phục lại bình tĩnh. Lão phu sẽ kê cho ấn thuốc an thai, sau này phu nhân uống vào thì không có gì đáng ngại. Đại phu lại nói, Chiến Nhược Thị nhắm tay đã tạ đại phu, bắt đầu phân công. Nhạc Nhi đưa đại phu đi nhận thưởng, cùng đại phu kề thuốc. Nhạc Nhi dạ một tiếng rồi dẫn đại phu đi. Chiến Nhược Thị đảo mắt, lại thấy Thất Nhàn đã mở mắt, sững sờ những người nhìn nóc giường. Có con sao, Thất Nhàn so lên bụng, còn tới không đúng lúc rồi, phụ thân đi rồi con tới. 3 tháng, đó là đêm hôm đó, ở đường viên, trong doanh thành rồi. Thảo nào lão áo tím, cứ khăng khăng đòi con đầu của mình, để báo thù. Thì ra, lúc đó, đứa bé này đã leo vào trong bụng mình rồi. Nghĩ lại, thì đứa bé này cũng thật kiên cường. Trong máu có cổ, bị rơi xuống vực, bị giam vào ngục. Thế mà, đứa nhỏ này vẫn ngoan ngoãn đợi ở đây. Chẳng lẽ, đứa bé này là vận mệnh đã định sẵn. Tức gì lạnh ngắt của Thất Nhàn rốt cuộc cũng ấm lên. Con ơi con thật sự muốn ra đời ở nơi này, trong hoàn cảnh này sao? Thất Nhàn nhẹ than. Nếu đã như vậy, thì mẫu thân sẽ dùng hết tính mạng mình, cái gì cũng không ngại để bảo vệ con. Thất Nhàn ngồi dậy, Ý Nhi ở bàn tiến lên đỡ lấy nàng. Nàng lâu lắm rồi, không thấy chủ mẫu tái nhợt suy yếu như vậy. Bao dù trước lúc xuất giá, chủ mẫu hồi còn là thân tiểu thư của cơ gia. Cũng mang vẻ ốm yếu bệnh hoạn như vậy. Nhưng rõ ràng, sau khi đến chiến gia, thân thể chủ mẫu đã hồi phục rất nhiều. Tính tình cũng vui vẻ hơn, khiến nàng rất vui mừng. Lúc này, bộ dạng chủ mẫu lại khiến lòng nàng đau thật đau. Chủ mẫu, xin ngài giữ gìn thân thể. Ngài còn có tiểu chủ tử. Chiến Nhược Thị tiến lên một bước, có chúng không đành lòng. Thất Nhàn ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào Chiến Nhược Thị. Chủ tử của ngươi đã chết, ngươi trở lại làm gì? Chiến Nhược Thị sững người, nhất thời không nói ra lời. Chủ mẫu, chàng chết như thế nào? Thất Nhàn lại hỏi, thần sáng đã bình tĩnh lại, không thể nhìn ra cái gì. Gặp phải kẻ thù, Chiến Nhược Thị đáp. Thất Nhàn liếc hắn một cái. Nhớ tới thích cách ngài đỏ, tướng bia vô danh. Kẻ thù là ai? Nhược Thị không biết. Chiến Nhược Thị cúi đầu đáp. Không biết. Thất Nhàn ôn hòa nói, như thể đang đàm luận thời tiết. Hay là người không dám nói. Giọng nàng vẫn không khỏi lộ ra nét lạnh lùng. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Thi thể đâu? Thất Nhàn hỏi. Kẻ thù đặng sẵn thuốc nổ. Lúc Nhược Thị chạy tới, chỉ thấy mạnh vụn đầy đất, vì vậy chỉ có thể đem về chút y quan. Chiến Nhược Thị như nhớ ra điều gì, thanh âm lại thêm đau khổ. Đưa cho ta xem. Thất Nhàn nhàn nhạt phân phó. Chủ mẫu, hiện tại thân thể ngài đang yếu ớt, sau này hãy nhìn được không ạ? Chiến Nhược Thị không đành lòng nhìn Thất Nhàn bị kích thích lần nữa. Làm sao, để ta không chịu được sao? Thất Nhàn hừ nhẹ. Bảo ngươi mang ra, thì ngươi cứ mang ra. Chiến Nhược Thị liếc nàng thận sau một cái. Từ trên cái bàn phía sau lưng, lấy ra một cái bao mang lên. Thất Nhàn từ từ mở ra, thời gian dài như thể ngàn năm. Bạch y tơ tầm nát vụn, đã cái xém nhận lên trước mắt nàng. Chân nàng lại thấy chóng váng. Thất Nhàn tấm toa lên giường, đưa tay vuốt lên. Bạch y này là của tên kia, không sai. Có ai từ trước đến giờ cứ có chóp mặc áo trắng. Mà từ trước đến nay cũng chỉ có thói quen dùng một loại. Cái tên kia giống như con giãn đánh mãi không chết. Bám thực sáng phía sau mình. Từng đuổi theo nàng tới tận địa ngục cũng không mất mạng. Sao hắn có thể bị một kẻ thù không đáng nói tới cứ như vậy mà giết chết. Thế Nhàn có cảm giác như đang nằm mơ, tất cả những thứ này đều không phải sự thật. Nàng nhất thời nhìn tấm áo nát vụn mà ngẩn ra. Chủ mẫu, Yến Nhược Thị móc từ trong áo ra một món đồ cung kính đưa lên. Đây là lệnh bài của gia chủ. Thất nhà ngứa mát, khối ngọc bài này nàng đã nhìn qua. Phía trên có khắc tượng ngân làng, chính là thứ Yến Sinh Ca lấy ra hôm đó. Lúc này trên ngọc bài lại chúng vỡ đen xám, đủ để biết nó cùng chủ nhân đã trải qua tay gì. Thất nhà nhận lấy, đầu óc lại trống rỗng. Chủ mẫu, Yến Nhược Thị chắp tay có chút nghiêm túc. Nhược Thị biết chủ mẫu lúc này không thể chịu được tin tức kia, nhưng như gì đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật. Kính xin chủ mẫu ngàn vẫn lần bảo trọng thân thể. Hôn chi Yến gia không thể một ngày không có chủ, mong rằng chủ mẫu sớm tỉnh lại. Thất nhàn khóa tay, các người ra ngoài trước. Nàng muốn yên tĩnh một chút. Yến Nhược Thị cùng Mỹ Nhi liếc nhìn nhau. Dạ, một tiếng rồi lui xuống. Mặt trời giữa trưa đến xuống núi, bên trong nhà đen kịch. Thất nhạc vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích như cũ, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Cửa kêu càng két. Nhạc Nhi đẩy cửa đi vào, trong tay đang cầm một chuông thuốc còn nóng. Chủ mẫu, Nhạc Nhi khẽ gọi một tiếng. Thấy Thất nhạc không đáp lời, Nhạc Nhi khẽ thở dài. Khẽ thắp đèn, ánh lửa lập lòe phủ lên gương mặt Thất Nhàn, không có tí thần sắc nào. Thất Nhàn vẫn trong trạng thái cũ. Chủ mẫu, người không ăn cơm tối thì cũng phải uống thuốc đã. Giọng nói dịu dàng uyển chuyển của Nhạc Nhi lại vang lên. Thất Nhàn vẫn không đáp lại. Nhạc Nhi đổ thuốc ra thì tới trước mặt Thất Nhàn. Chủ mẫu, Nhạc Nhi biết xảy ra chuyện lớn như vậy, lòng ngài rất đau đớn. Nhưng dù ngài không để ý mình, cũng phải chú ý đến hài tử trong bụng mới phải. Chủ mẫu, đây là đứa con duy nhất của gia mà. Có lẽ từ hài tử đã khiến Thất Nhàn xúc động, nàng khẽ động. Thất Nhàn đưa mắt nhìn thẳng Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, ta đối đãi người thế nào? Nhạc Nhi sửng sốt một chút, dường như không ngờ được là chủ mẫu sẽ hỏi một câu như vậy, liền đáp lại. Chủ mẫu tất nhiên là đối xử với Nhạc Nhi vô cùng tốt. Thất Nhàn tiếp tục nói, Nhạc Nhi, ngày đó người nói, người hâm mộ Hỷ Nhi, có chủ tử thận thương yêu nàng, người còn nhớ rõ lời ta nói ngày ấy không? Nhạc Nhi mang bộ dạng phụng tùng cúi mắt, Nhạc Nhi tất nhiên là nhớ. Tốt, Thất Nhàn dời mắt đi. Vậy thì Nhạc Nhi, vì sao hôm nay nó lại muốn hại con ta? Nhạc Nhi ngước mắt, cực kỳ kinh ngạc, nhưng thoáng cái đã bình tĩnh trở lại. Chủ mẫu, Nhạc Nhi không rõ ngài đang nói gì. Không rõ sao, ánh mắt Thất Nhàn trở nên sắc bén. Ta đã nói rất rõ ràng rồi. Hậu viện Chiến gia, sao nhiều năm qua không có con nói giỏi. Bởi vì chuông thuốc trong tay người đây. Nói thật thì, người giấu giếm rất khá. Chỉ tiếc, tôi không nên chần chờ, không ra tay ngoan độc với ta. Thuốc của người khác đều là thuốc vô sinh, thuốc cho ta là chỉ là loại tạm thời, ngược lại điều đó đã làm ngươi bại lộ. Nàng lại thở dài, Nhạc Nhi, ngươi bưng chung thuốc này là quyết định muốn giết con của ta sao? Một lúc lâu sau, Nhạc Nhi chỉ cúi đầu, trong mắt lóc lóe ánh sáng, không nói lời nào. Nhạc Nhi chỉ mong chủ tử chân chính kia của người có thể đối tốt với người. Nói tới đây, giọng Thất Nhàn đã lạnh đi. Người đi đi, trở về nói cho chủ tử nhà người biết. Tốt nhất là ngày ngày khẩn phật, mong gia sản Chiến gia không có việc gì. Nếu không thì dù phải giúp hết những gì ta có, ta cũng phải bắt hắn nợ máu trả bằng máu. Nhạc Nhi ngẩng đầu lên, há miệng, cuối cùng không nói gì nữa. Nhạc Nhàn hành lễ xoay người rời đi. Ánh lửa tiếp tục chiếu lên gương mặt tái nhợt của Thất Nhàn, trên ánh mắt kiên định của nàng. Chương 75 Hạ phúc cùng tới. Không thấy gì mà khóc, Thất Nhàn lại lần nữa bước vào đại đường. Vẫn là một vòng đầy đàn bà con gái khóc nức nở như cũ. Cứ nhìn đôi mắt sưng đỏ của họ,

ở bên ngoài hô lên. Lâm công tử, Tứ Nhàn nhướng mày. Quả nhiên là con bướm hoa hòe kia, trừng to hai mắt. Tên ngốc đó sao đi nhanh vậy? Mời hắn vào, Tứ Nhàn phân phó. Chiến phu nhân, đừng hỏi cho tên ngốc đó ta đang ở đây. Đường tỷ đứng lên nhanh chóng rời đi. Người đi đâu vậy? Phu nhân yên tâm, phu nhân đến phòng khách của chiến gia là có thể tìm được ta. Vừa nói xong, liền tung người ra phía trước, những ba cửa sổ mà chạy ra ngoài. Tứ Nhàn lại nhớ mày. Phòng khách, cô nàng này đúng là quen đường đi lối lại ở chiến gia đấy. Đang suy nghĩ thì Hỷ Nhi đã dẫn Lâm Dũng Chi tới. Thích muội. Lâm Dũng Chi gọi Tứ Nhàn một tiếng, nhất thời không biết ấy vẻ mặt gì để đối mặt với nàng. Chia tay ở Doanh Thành, qua khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại thấy Thích muội gặp biến cố lớn. Tại sao lại không thấy nàng đau lòng? Tất nhà ngẩng đầu đứng dậy. Đại ca sao tới vậy? Thích muội, muội. Lâm Dũng Chi mở miệng, muốn nói chút lời an ủi nàng, lại bị cái nhìn của Thất Nhàn cắt đứt. Đại ca định khuyên Thất Nhàn cái gì, Thất Nhàn đều biết cả. Ánh mắt trong suốt, kiên định nhìn, khiến lòng Lâm Dũng Chi rung lên than thầm. Cũng là do mình cục rằng, cô gái cơ trí như vậy, sao có thể không gượng dậy nổi chứ? Đại ca tới đúng lúc lắm. Thất Nhàn nói, xin đại ca chuyển thư cho Lôi Giả. Thất Nhàn có một số việc cần Lôi Phong Quân hỗ trợ. Chuẩn bị sẵn sàng phải không? Tất nhiên nàng sẽ làm tốt. Thất muội cứ việc phân phó. Lâm Dũng Chi nói, vậy thì tạ ơn đại ca trước, Thất Nhàn đi viếng thư trước đã. Nàng dừng lại một chút, Thất Nhàn lại nói, nếu đại ca muốn tìm đường tỷ, chỉ cần đến phòng khách của chiến gia tìm là được. Lâm Dũng Chi sững sờ, mặt lập tức đỏ lên, ấp úng mở miệng, Thất muội lại trêu ta rồi. Quả thật, hắn đã đuổi theo đường tỷ từ Doanh Thành đến đây, nhưng nữ nhân kia từ kia vào Văn Thành thì mất tâm mất tích. Không ngờ là nàng ở chiến phủ. Ngày đó phóng túng một đêm trong thanh đường viên. Viên bắt đầu cuộc sống dây dưa không ngừng nghỉ giữa hắn và nữ nhân này. Lúc này, Tứ Nhàn dùng một câu mà nói toạn ra như thế, làm hắn nóng cả mặt. Tứ Nhàn làm như vừa tỉnh ra. Chỉ nhi, Văn Lâm công tử đi phòng khách. Lâm Dũng Chi nhân cơ hội chuồn đi, vừa đi khuất lại càng thêm nổi giận đùng đùng, đi tìm con bướm hoa hòe kia. Ngày hôm sau, Tất Nhàn mở cửa, trước mắt là cả một thân đứng đầy đàn bà con gái. Đưa mắt nhìn một lượt, các vị nghiêm trang, mọi người đứng cạnh nhau, kiên định đứng trên sân. Chủ mẫu, Lãnh Thiên Vũ tiến lên. Chủ mẫu nói đúng, để thù phải báo. Cần tỉ mũi ta làm gì, xin chủ mẫu cứ giao phó. Mong chủ mẫu hãy giao phó. Có một nữ nhân trong viện đồng thanh nói. Đây là ngày thường, đều mang tâm tư khác nhau, tranh thủ tình cảm. Nhưng rốt cuộc không có nam nhân chăm ngồi nổ này, lại có ngoại địch, luôn là chấn keo đoàn kết tốt nhất. Từ trước đến nay, học viện chiến gia chưa bao giờ đoàn kết thế này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.